Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 27, ác ý của nguyên tác, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh Cửu Tiêu là một tiểu thuyết sàng văn điển hình, thuộc thể loại nam chủ, với mô típ thăng cấp đầy hào quang bàn tay vàng từ đầu đến cuối. Cốt truyện xoay quanh những màn đánh bại đối thủ và tát mặt kẻ thù, khiến độc giả đọc xong chỉ nhớ rõ mỗi tên của nam chính. Các nhân vật phụ, bất kể nam hay nữ, đều chỉ là công cụ. Nhân vật Dương Đại Tiểu Thư, tức Trâm Tinh, cũng chỉ là một công cụ như thế. Từ khoảnh khắc nàng đẩy Liễu Vân Tâm xuống nước và giành được Tiêu Nguyên Châu, nàng đã vô tình đoạt lấy cơ duyên vốn thuộc về nam chính. Dẫu những sự kiện lớn của cốt truyện không thay đổi, nhưng bản thân Trâm Tinh giống như một lỗi trong chương trình, luôn có khả năng làm xáo trộn toàn bộ cốt truyện. Ban đầu, Trâm Tinh chỉ lờ mờ đoán được điều này. Nhưng khi con số 30 đỏ rực trên thẻ gỗ thông báo nàng sẽ đối đầu với Đoạn Hương Nhiêu, nàng bỗng hiểu rõ ý đồ của nguyên tác. Nếu coi nguyên tác như một chương trình đã lập trình sẵn, thì nàng chính là đoạn mã lỗi. Để đảm bảo chương trình chạy trơn tru, nguyên tác sẽ liên tục tự sửa chữa lỗi này. Và Đoạn Hương Nhiêu chính là bản vá lỗi được tạo ra. Những sự kiện như Vương Thiệu từ hôn, Đoạn Hương Nhiêu đột ngột xuất hiện, và những địch ý vô cớ này tất cả đều là cơ chế tự sửa chữa của nguyên tác nhằm loại bỏ Trâm Tinh ra khỏi cốt truyện. Mục đích rất rõ ràng, ép nữ pháo hôi, vốn chỉ xuất hiện chưa đến 2.000 chữ, nhanh chóng thoát tuyến, để không cản trở mạch truyện chính. Trâm Tinh hít sâu một hơi, nhận ra bản thân như đang sống trong một câu chuyện kinh dị, một cuốn tiểu thuyết không ngừng tìm cách xóa bỏ sự tồn tại của nàng. Thấy Trâm Tinh trầm mặc, Điền Phương Phương tò mò hỏi: "Sư muội, muội rút được số nào?" Nhìn thấy con số 30 trên thẻ gỗ, Điền Phương Phương kinh ngạc: "30, không phải vậy chứ? Đó là cùng nhóm với Đoạn Sư Tỷ." Giọng của Điền Phương Phương hơi lớn, khiến Đoạn Hương Nhiêu nghe thấy. Nàng ta thoáng ngạc nhiên, sau đó bước tới, nửa tin nửa ngờ nhìn Trâm Tinh. "Ngươi và ta cùng nhóm?" Trâm Tinh nhíu mày, không nói gì. Thấy thế, Đoạn Hương Nhiêu càng thêm chắc chắn, che miệng cười khẽ, giọng nói đầy mỉa mai: "Thật trùng hợp, không ngờ chúng ta lại là đối thủ. Dẫu sao cũng cùng phòng một thời gian, có chút tình đồng môn, nhưng xuất nội môn này chỉ có một. Ta sẽ không nhường ngươi đâu." Trâm Tinh bình tĩnh đáp: "Ai nhường ai còn chưa biết." Đoạn Hương Nhiêu cười lạnh: "Vậy hãy chờ xem." Nàng xoay người trở lại bên hoa nhạc, nét mặt tràn ngập vẻ tự mãn. Bề ngoài Trâm Tinh tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng không ngừng bất an. Nếu Đoạn Hương Nhiêu thực sự là nhân vật được nguyên tác tạo ra để vá lỗi, thì trận đấu này chắc chắn không dễ dàng. Ánh mắt Trâm Tinh liếc về phía đài thi đấu. Đến giờ, Mục Tằng Tiêu và Hoa Nhạc vẫn chưa xảy ra mâu thuẫn. Cốt truyện gốc rốt cuộc có thay đổi hay không? Nàng không thể chắc chắn. Vòng 2 bắt đầu trong nỗi lo âu của Trâm Tinh. Người quen đầu tiên bước lên đài là Hoa Nhạc. Trong số các tân đệ tử, hắn là người duy nhất đã kết đan. Hắn cũng đứng đầu kỳ tuyển chọn Liên Sơn Hoa, là kẻ hẹp hòi, tàn nhẫn và thích phô trương. Hoa Nhạc luôn thu hút ánh mắt của mọi người. Đối thủ của Hoa Nhạc là một tu sĩ trẻ tuổi có vẻ khá lành nghề. Tuy nhiên, hắn vẫn bị Hoa Nhạc chém rách áo, cả người lẫn vũ khí đều rơi khỏi đài trong tình trạng thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhạc cũng giành chiến thắng chỉ với một chiêu, nhưng phong thái của hắn hoàn toàn khác. Thanh kiếm khảm bảo thạch trong tay hắn vung lên đầy kiểu cách, giống như diễn viên trên sân khấu. Nếu che mặt lại, có khi còn tưởng hắn là nhân vật chính. Nhưng, hắn không phải thiên mệnh chi tử. Không lâu sau, đến lượt Mục Tằng Tiêu, trận đấu lần này của hắn không chói sáng như vòng trước. Không biết vì hắn cố ý giữ sức hay vì chưa đạt đến mức cao siêu, nhưng chiến thắng có phần khó nhọc hơn. Điều này khác xa ký ức của Trâm Tinh về cốt truyện gốc. Trong truyện, chính vì màn trình diễn xuất sắc này mà Hoa Nhạc nảy sinh lòng ghen ghét với Mục Tằng Tiêu. Nhưng hiện tại, Hoa Nhạc không mảy may chú ý đến Mục Tằng Tiêu. Hắn vẫn đứng giữa đám đông, vẻ mặt đắc ý, hưởng thụ lời khen ngợi của mọi người. Cốt truyện đã thay đổi đáng kể. Đối với Trâm Tinh, đây không phải tin tốt. Cốt truyện càng rối loạn, cơ chế sửa lỗi của nguyên tác nhằm vào nàng sẽ càng dữ dội hơn. Tiếp đó, Điền Phương Phương lên đài. Dù thường ngày trông không đáng tin, nhưng hắn có tu vi vững chắc và phong độ ổn định. hắn nhanh chóng đánh bại đối thủ và tiến vào danh sách nội môn đệ tử. Cuối cùng, không biết từ lúc nào, 29 nhóm trước đã thi xong. Một giọng nói vang lên, nhóm thứ 30, Dương Trâm Tinh, Đoạn Hương Nhiêu. Dưới đài lập tức xôn xao náo động, ở đại lục Đô Châu, phong trào tu tiên thịnh hành khắp nơi. Tuy nhiên, con đường tu hành đầy rẫy khó khăn và hiểm trở. Ngoại trừ những thiên tài đến từ các đại tông môn, nữ tử phàm trần, trừ phi có linh căn phi thường, rất ít khi chủ động chọn bước vào con đường gian khổ này. Vì thế, trong số các tân đệ tử nhập môn lần này, nữ đệ tử vốn đã rất hiếm. Nay, Trâm Tinh và Đoạn Hương Nhiêu lại trở thành đối thủ, một người xinh đẹp động lòng người, một người dung mạo tâm thương với gương mặt mang vết sẹo, sự tương phản quá mức rõ ràng. Trên lầu các, Nguyệt Quang đạo nhân thở dài, thật đáng tiếc, Huyền Linh Tử quay sang hỏi, có gì đáng tiếc, cô bé kia tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn, chứng tỏ nàng có khí vận và cơ duyên. Nhưng e rằng sẽ phải dừng bước tại đây, là một ngoại môn đệ tử. Thật sự đáng tiếc, Huyền Linh Tử không phục, phản bác. Sư huynh, trận đấu còn chưa bắt đầu, huynh đã nói cô ấy sẽ thua, vậy có quá sớm không? Nguyệt Quang đạo nhân nhẹ vuốt chòm râu, thản nhiên đáp. Tu vi của nàng chỉ ở trúc cơ sơ kỳ, trong khi đối thủ đã gần kết đan. Người cũng biết, khoảng cách giữa trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ đã khó san lấp, huống hồ là gần kết đan. Dù tiếc nuối, nhưng quy tắc không thể bỏ qua. Huyền Linh Tử cười lạc quan, ta thấy chưa chắc, nàng ta đã đánh ra được nửa chiêu Kính Hoa Thủy Nguyệt, có khi lại thắng cũng nên. Nguyệt Quang đạo nhân nhướng mày, nửa chiêu, sao có thể thắng nổi một đòn của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trâm Tinh bước lên đài, hai nữ tử, dáng người đều mảnh mai uyển chuyển, nhưng nếu nhìn kỹ, một người mang vẻ đẹp như hoa như ngọc, kiều diễm quyến rũ. Còn người kia lại có gương mặt bị phá hủy bởi vết sẹo đen sẫm, trông đáng sợ. Dưới đài, nhóm nam đệ tử lập tức ồn ào cổ vũ cho Đoạn Hương Nhiêu. Đoạn sư muội chắc chắn sẽ thắng. Đoạn sư muội vô địch. Điền Phương Phương không chịu thua, hét lớn. Trâm Tinh sư muội là giỏi nhất. Đáng tiếc, tiếng hô của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng ủng hộ áp đảo dành cho Đoạn Hương Nhiêu. Đoạn Hương Nhiêu mỉm cười, nhìn Trâm Tinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự ta không ngờ rằng mình lại rốt cùng nhóm với ngươi. Trâm Tinh đáp, ta cũng không ngờ, ngươi quả là may mắn. Đoạn Hương Nhiêu mở bàn tay ra, một cây roi dài màu đen hiện lên. Chiếc roi uốn lượn như rắn, phát ra ánh sáng xanh kỳ dị, vừa đẹp lại vừa nguy hiểm. Đúng lúc, nàng ta khẽ nhếch môi, nói, để ta cho ngươi thấy lợi hại của xà cốt tiên. Cách chương.